Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, Thu Thiên Sứ. Những chuyện tương tự, Thủy Nguyên Chi Thư nói tới, là chỉ cao cùng nó tại thứ tư thần lực lượng phía dưới. Hết thảy đảo lưu, mà bọn hắn vẫn còn giữ lại ký ức. Chuyện này, tại Hoàn Vũ Thần trên thân, cũng phát sinh tương tự sự tình thương lão đầu cùng Kim. Còn có cao đám người bức bách dưới, Hoàn Vũ Thần ấp a ấp úng. Đem mình vừa rồi cái kia giống như mộng không phải mộng kinh lịch nói ra. Quỷ mà hoang đường, vĩnh hằng cùng bất hủ, thời gian cùng luân hồi, vận mệnh cùng hy vọng. Thương lão đầu nghe xong, lâm vào trầm tư, hắn cùng Kim, đối với Thất Thiên Vương tọa đều là có nhất định hiểu rõ. Đều nghe nói qua Thất Thiên Vương tọa truyền thuyết, nhưng bọn hắn biết được, cùng Hoàn Vũ Thần biết được tồn tại nhất định sai lầm. Hoặc là nói, Hoàn Vũ Thần biết được càng thêm cụ thể. Tại Thương lão đầu biết được trong truyền thuyết, Thất Thiên Vương tọa vị kia thứ nhất vương tọa, chỉ là được xưng là Vĩnh Hằng Vương tọa mà thôi, nhưng mà Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ chi tọa xưng hô thế. Này lại chưa hề nghe nói. Có lẽ, Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ chi tọa là cổ xưa nhất xưng hô, hậu thế đơn giản hóa vì Vĩnh Hằng Vương tọa. Tóc vàng ra suy đoán. Nếu như đúng như hắn đoán, như vậy vận mệnh cùng hy vọng chi tọa, chỗ đối ứng liền là vận mệnh vương tọa, mà thời gian cùng luân hồi chi tọa, đối ứng là thời gian vương tọa. Thương lão đầu còn có Kim, bọn hắn chú ý chính là Thất Thiên Vương tọa sự tình. Mà Cao chú ý cùng bọn hắn khác biệt, hắn chú ý chính là người xuyên Việt một chuyện, tên là bờ bên kia địa phương, gần như vĩnh hằng bất hủ trung cực văn minh. Mảnh vỡ ký ức hiển hiện, cứ việc chỉ là một góc của băng sơn, nhưng lại rung động thật sâu cao. Chúng ta đã từng đi tới không cách nào tưởng tượng độ cao. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là thất bại. Hắn thì thầm trong miệng, việc của mình sau nhớ lại, cũng không thể nào hiểu được lời nói. Cho nên, hợp tác, người quả nhiên là theo văn minh cuối cùng mộ đi ra. Thủy Nguyên Chi Thư vốn là có suy đoán cùng hoài nghi. Hiện tại từ Hoàn Vũ Thần nơi đó biết được việc này về sau. Lập tức đến có kết luận. Giống như Bình, ta cũng là Thủy Nguyên Chi Thư trong trí nhớ. Mình là bởi vì cao nguyên nhân. Tại Thủy Nguyên giới bên kia sinh ra. Cùng văn minh cuối cùng mộ không có quan hệ gì mới đúng. Nhưng Hoàn Vũ Thần tại khác cái kia giống như mộng không phải mộng thế giới bên trong. Thấy được cao, cũng nhìn thấy nó. Hiện tại tự hồ không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm. Hợp tác, nếu như đã xác định là, vốn là văn minh cuối cùng mộ thành viên, vì sao còn muốn cùng văn minh cuối cùng mộ sứ đồ là địch? Điểm này Cao không có trả lời, bởi vì thời gian tự hồ không cho hắn trả lời cơ hội. Thần Diệt Quân, Hoàn Vũ Thần nhướng mày, cảm thụ được phương xa khí tức có chút kiêng kỵ. Hắn chúa tể thương thời không trong khoảng thời gian này, từ một chút đặc thù con đường đã nghe qua liên quan tới Thần Diệt Quân truyền thuyết. Nếu là Thần Diệt Quân muốn đối thương thời không ra tay, vậy phải làm thế nào cho phải? Xa xôi không biết không gian, một thân khoác chiến giáp nam tử cầm trong tay chiến kỳ. Một bên vung vẩy cờ xí, một bên kêu gọi cái kia viễn cổ tàn hồn, tại phía sau của đối phương. Xanh thẳm hai con ngươi hiển hiện, không gian bắt đầu lắc lư, hư hư thực thực đã từng thiên đế thức tỉnh thời điểm chỗ tạo nên băng diệt. Nhưng lắc lư trong chốc lát, hết thảy bình tĩnh đến, vua của bọn hắn tựa hồ thức tỉnh, nhưng lại không có hoàn toàn thức tỉnh. Đảo ngược thời gian trước đó gặp qua vị kia vương, Thủy Nguyên Chi Thư có thể khẳng định, đối phương hơn phân nửa đã thức tỉnh, không phải đang thức tỉnh. Liền là đang thức tỉnh trên đường. Việc này, giao cho lão phu liền có thể. Thương lão đầu đứng ra. Hắn biết Cao muốn đi tìm còn lại cửu sắc thời không chi chủ. Cho nên từ hắn đến kéo dài Thần Diệt Quân. Có lão phu tại, tên kia nhất thời bán hội còn không cách nào thức tỉnh. Thương lão đầu rất tự tin. Từ lần trước thời gian trở về trước đó. Thương lão đầu biểu hiện đến xem. Đối phương đỉnh phong thời kỳ hư hư thực thực cùng bốn thần cùng một cấp bậc. áp đảo vương phía trên. Hiện tại dù là như thế nghèo túng trạng thái, nhưng đối phó với vị kia vương y nguyên rất có lòng tin. Cao gật gật đầu, hắn mang theo kim, còn có thủy nguyên chi thư rút khỏi thương thời không? Hoàn vũ thần bởi vì cái kia giống như mộng không phải mộng quỷ dị kinh lịch. Hắn hiện tại đã là cao trung thực tiểu đệ. Gặp cao rời đi, hắn cũng muốn đi theo. Nhưng mà thần diệt quân xuất hiện tại thương thời không? Hắn phải đi xử lý. Phi thời không? Nơi này chỉ có cao. Kim, còn có thủy nguyên chi thư. Mục tiêu kế tiếp là ai? Thủy nguyên chi thư hỏi thăm. Cao không có trả lời. Nhưng kim con này mini tiểu long lại ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Quơ cánh nhỏ, kim tại thủy nguyên giới đại địa bên trên phi hành. Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào dực nhân trụ sở. Đưa người, thiên sứ. Hẳn là, thủy nguyên chi thư trong lòng có một cái suy đoán. Lúc này, chỉ thấy kim đĩnh đạc đi vào dực nhân tộc bộ lạc trên không. Gầm thét. Hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Vô số dực nhân xông lên trời. Cùng cái này kẻ đến không thiện tiểu kim long chiến đấu. Kết quả tất cả đều ngã xuống. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Chỉ còn lại cuối cùng dực nhân tại kéo dài hơi tàn. Quả nhiên là nàng. Thủy Nguyên Chi Thư đã nhìn ra. Cái kia sau cùng dực nhân. Chính là nó quen thuộc. Đã từng thống soái thiên sứ tộc. Kim đưa Seraphim Oliu. Xem ra, cái này tiểu kim long tựa hồ muốn thừa dịp đối phương không có thức tỉnh thời điểm hào hảo mà thu. Thập đối phương, cao bên này thì là ngồi xếp bằng ở trên đám mây. Ngắm nhìn xuống phương, ổn thỏa điếu ngư đài. Tĩnh quan tiểu kim long cùng dực nhân chiến đấu. Đây chính là một mình. Thật sự là nhỏ yếu đâu. Cùng thế giới bá chủ cự long so ra. Các ngươi một mình, bất quá là điểu nhân thôi. Tiểu Kim Long mở miệng trào phúng, hiển thị rõ ác bá phong phạm, dực nhân tựa hồ bị ngôn ngữ cho tức giận đến không nhẹ. Lời nói đều nói không nên lời. Cuối cùng, đối phương mang tử trí, hướng Tiểu Kim Long khởi xướng một kích chí mạng, hào quang chói sáng phía dưới. Tiểu Kim Long hoàn hảo không chút tổn hại, đừng nói hiện tại Kim, cho dù là trước đó Hoàng Kim Ấu Long Kên. Cũng không phải trước mắt dực nhân có thể so bì đưa người chậm rãi ngã xuống. Hai con ngươi ảm đạm. Hợp tác, cái này kịch bản không đúng. Không phải là tại thời khắc cuối cùng. Nàng, Thủy Nguyên Chi Thư vừa nói xong. Cái kia ngã xuống dực nhân quanh thân nguyên tố vờn quanh. Lực lượng kinh khủng cuốn tới. Kim, người đang tìm cái chết. Băng lãnh thanh âm, đại biểu cho chủ nhân thanh âm nội tâm phẫn nộ. Tiểu Kim Long cười ha ha một tiếng, bay lên trời, trốn đến cao sau lưng. 18 cánh, vô cùng chói mắt khổng lồ cánh chim màu vàng giống như che trời ngay. Khuôn mặt quen thuộc chằm chằm vào cao. Ngươi là, chấm ngoặc kép, đối phương nhìn thấy cao trong nháy mắt, tựa hồ nhớ tới người quen. Vừa định thốt ra, nhưng lời đến khóe miệng nuốt xuống. Tỉnh táo lại mới phát hiện, người trước mắt. Không phải trong trí nhớ mình người kia thật hân hạnh gặp ngươi. Thu, cao cùng đối phương chào hỏi. Trước mắt, là cửu sắc thời không chi chủ bên trong thu. Cùng kim đồng dạng, đã từng long thần kên. Còn có cái kia thiên sứ tộc Seraphim Oliu. Đều là hình chiếu thôi. Trong ngủ mê kim cùng thu. Làm cao duy sinh vật tại thấp duy trì sinh hoạt vật hình chiếu. Bọn hắn hiện tại. Cũng không thể tính là chân chính kim cùng thu. Bọn hắn bất quá là hai vị kia thời không chi chủ lưu lại. Tồn lưu ở trong thiên địa tin tức đoạn ngắn mà thôi chân chính kim thời không chi chủ cùng thu thời. Không chi chủ, nếu là thật sự thức tỉnh, tuyệt đối sẽ gây nên băng diệt. Như vậy, kế tiếp là ai? Thủy Nguyên Chi Thư bắt đầu mong đợi. Đã từng cho rằng cửu sắc thời không chi chủ đều là như vậy xa xôi mà lạ lẫm. Nhưng quay đầu mới phát hiện, phần lớn cửu sắc thời không chi chủ, vậy mà đều là người quen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.